Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 46, tiểu miêu màu trắng, góc truyện audio.com. Mười mấy vạn người dự thi qua vòng thứ nhất liền trực tiếp bị đào thải một nửa, nhóm chiến thắng sẽ được xếp hạng dựa theo tích phân, chỉ có 200 đội đầu tiên là có thể trực tiếp tiến vào vòng thi đấu thứ 3, những chiến đội còn dư lại sẽ tiến hành vòng tuần hoàn đào thải tàn khốc cho đến khi chọn ra được 200 chiến đội xuất sắc cuối cùng. Bần tổ chức dự tính vòng đào thải sẽ tiến hành liên tục trong 3 ngày tới, 200 đội được thăng cấp có thể thừa dịp 3 ngày này để nghỉ ngơi, hoặc là tiến hành chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo. Chiến đội Ngân Dực đáng lẽ phải tập họp lại một chút, để tổng kết lại biểu hiện của mọi người trong trận đấu hôm nay, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, để điều chỉnh một chút chiến thuật cho vòng thi đấu tiếp theo, nhưng sau khi Hô nhận được một thông tin, liền vội vã offline, kêu bọn họ hai ngày này tự do luyện tập trước, làm cho mọi người không hiểu gì cả. Chris bởi vì cùng lớp với Hô, lại ở sát vách cho nên cũng hạ tuyến đi hóng bát quái. Còn hai phần tử hiếu chiến Diana cùng Ignatius thì lại chui đầu vào đấu trường, Oakland thấy cũng đã tới giờ cơm, cũng offline. Kết quả hắn vừa mới offline, thông tin của Drago liền truyền tới. Sau khi truyền được thông tin, Drago kích động nói, Oakland, các ngươi quá lợi hại, đội ngũ có tích phân cao nhất chính là các ngươi. Đặc biệt là ngươi, 1 giờ liền làm ra 3 khối hoa văn, xác suất thành công là 100, thật là hù chết người a. Tuy rằng hình thức ngồi xem không nhìn được động tác cụ thể cùng quá trình chế tác hoa văn của văn chương sư trong sơn động, ở bên ngoài có thể nhìn thấy hắn chế tác hoa văn với tốc độ kinh người, thời điểm hắn một lần lại một lần cầm lấy hoa văn mới vừa chế tạo đi ra cửa động, Drago liền sẽ kích động vỗ tay cùng hò hét. Tuy rằng Oakland không nghe thấy được nhưng hắn vẫn là tự đáy lòng mình cảm thấy cao hứng vì sự phát huy xuất sắc của bằng hữu. Ha ha, ta cũng cảm thấy hôm nay ta phát huy không tồi. Bế quan tu luyện quả nhiên là có lợi, tu vi tăng lên làm thần thức của hắn trở nên càng cô đọng, càng dễ dàng sử dụng cơ sở ma văn để chế tác hoa văn, quả thực là làm ít công to. Chấm, để chúc mừng báo cáo thắng lợi đầu tiên, hôm nay chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn để chúc mừng một chút đi. Mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng ta sắp ngán muốn chết rồi. Câu thứ hai mới là lời thật lòng của ngươi đúng không? Oakland nhìn không được liền phun tào một câu với hắn, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi khẩu vị sao? Ta mời khách a, kỳ thật Oakland cũng không phải là loại người coi trọng ăn uống cho lắm, hắn từ nhỏ đã bị sư phó nhận vào trong giáo, vẫn luôn dùng tích cốc đan, bởi vậy tới nơi này có thể dùng được nhiều loại dịch dinh dưỡng như vậy, hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Nhưng khi hắn thấy bộ dáng thập phần chờ mong của Drago cũng không khỏi sinh ra một chút hứng thú với. Bữa tiệc lớn, theo lời hắn nói, đi ăn ở đâu? Oakland hỏi, đương nhiên là đi vào thành phố rồi. Liên bang đệ nhất quân giáo ở phía đông nam của tinh cầu Nemira, chiếm diện tích rất lớn, tương đương với 1/3 của toàn bộ tinh cầu. Trong tinh cầu Nemira, thành phố là mảnh đất trung tâm, vô cùng phồn hoa, các trung tâm thương mại đều xây dựng ở đó. Nói cách khác là phải rời khỏi trường học, đúng vậy, góc truyện audio.com. Nghe vậy Oakland liền lộ ra vẻ mặt khó xử, người muốn hại mình chết còn chưa tìm được, nếu rời khỏi trường quân đội, không biết có thể hay không sẽ bị tập kích. Làm sao vậy, người không muốn ra ngoài sao? Drago phát hiện hắn lộ ra thần sắc do dự, không khỏi nôn nóng hỏi. Ta hơi lo lắng về vấn đề an toàn. Oakland ấp úng nói, ha ha ha, người cũng đừng lo lắng về vấn đề an toàn, sẽ có xe chuyên dụng đến đón chúng ta ở cổng trường, gia tộc của ta cũng sẽ phái người tới bảo hộ an toàn cho ta, hơn nữa trong trung tâm thành phố khắp nơi đều có máy theo dõi, sẽ không có người không có mắt dám động thủ ở nơi đó đâu. Nghe Drago nói xong, Oakland có chút buồn cười liền thở phào một hơi, hắn thiếu chút nữa đã quên thân phận của Drago chính là một thiếu gia bất phàm, may mắn Drago hiểu lầm ý của hắn, bằng không hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào về nguyên nhân khiến hắn lo lắng về vấn đề an toàn như vậy. Tốt, ta thấy an tâm rồi a, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cổng trường nha. Không thành vấn đề, Oakland đứng dậy, đi đến phòng tắm đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, ở tủ quần áo chọn nửa ngày, cũng không tìm được một bộ quần áo thích hợp, cuối cùng vẫn là mặc giáo phục đi ra ngoài, cơm nước xong có lẽ có thể đến trung tâm xem một chút, mua một vài bộ quần áo nhẹ nhàng. Hắn đi thang máy xuống lầu, đến trạm chờ đợi xe, chuẩn bị đi đến cổng trường. Lúc hắn ở dưới lầu chờ xe bay thế nhưng lại không có người, học kỳ đã kết thúc, đa phần học sinh đều đã nghỉ về nhà, chỉ có một số ít học sinh tham gia tân tú cơ giáp đại tái mới bị giữ lại. Các tân sinh tuy rằng bị hoãn lại kỳ thi khảo hạch cuối kỳ, nhưng phần lớn đều tin tưởng sẽ có thể thông qua, bởi vậy phần lớn người ở trong trường học lúc này đều đang ở trên tinh võng xem tân tú cơ giáp đại tái. Xe bay rất nhanh liền tới rồi, Oakland lên xe bay tiến tới cổng trường, khi hắn đang đứng an tĩnh chờ bọn Drago đến, hắn đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ gần cổng trường phát ra âm thanh tất tất tác tác gì đó. tu vi hiện giờ của Auckland đã là luyện khí tầng 4, ngũ cảm so với quá khứ đã được đề cao hơn rất nhiều, càng không cần phải nói hắn còn có được thần thức cảnh giới kim đan. Thời điểm khi nghe thấy động tĩnh, hắn trước tiên thả ra thần thức lại phát hiện trong bụi cỏ chính là một con mèo. Auckland sau khi xác nhận xung quanh không có ai liền lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường, khom lưng đẩy đống cỏ ra, quả nhiên phát hiện ra một tiểu nãi miêu lông xù xù màu trắng đang nằm bò ở trong đó, cũng không biết có phải là đã đói bụng quá hay không, mà lại nằm quỳ rạp trên mặt đất thoạt nhìn rất đáng thương. Nga, vật nhỏ đáng thương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này vậy? Auckland duỗi tay muốn ôm mèo con đáng yêu này. Kiếp trước từ nhỏ đến lớn Auckland đều ở Thiên Huyền Môn, không có bạn chơi cùng, sư phó cũng từng bắt đến cho hắn một ấu niên yêu thú nho nhỏ để làm bạn, cho nên hắn đối với tiểu gia hỏa lông xù này thực sự là không có sức chống cự gì. Nghe thấy được âm thanh của Auckland, tiểu nãi miêu màu trắng kia liền mở mắt, một đôi mắt to xanh thẳm giống như đại dương tràn đầy sự cảnh giác, cái đuôi nhỏ cũng dựng thẳng lên. Đừng sợ, ta không phải người xấu, Auckland ôn nhu trấn an nói, liền đem cục lông nho nhỏ ôm vào trong tay. Ngao ô, tiểu nãi miêu phát ra âm thanh mềm mại để cảnh cáo, ý đồ dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy tay của Auckland. T, gocchuyenaudio.com, tay Auckland bị cào ra một vết máu, tức khắc hít hà một hơi, không nghĩ tới móng vuốt của tiểu gia hỏa này lại sắc bén như vậy. Hắn đem linh khí tụ lại trên bàn tay, nhẹ nhàng mát xa thân mình của tiểu nãi miêu nho nhỏ, giống như hắn ở kiếp trước trấn an ấu thú. Tiểu nãi miêu chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, người này sờ hắn thật thoải mái, vì thế mắt to trợn trắng lúc đầu liền chậm rãi buông xuống, thân thể cũng không còn căng chặt nữa. Ô, tiểu nãi miêu phát ra âm thanh nức nở, nằm trong lòng bàn tay hắn thoải mái đến sắp ngủ luôn rồi. Vật nhỏ, ngươi cũng thật ngoan nha. Auckland hôn hôn lên đầu vật nhỏ. Có phải đói bụng hay không? Đúng lúc ta muốn đi ăn một bữa tiệc lớn, ta mang ngươi đi ăn một bữa no nê. Tiểu nãi miêu thế nhưng lại nghe hiểu lời hắn nói, lỗ tai lập tức dựng lên, còn lấy đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Auckland. Tiến vào trường học cần tiến hành giả quét cùng kiểm tra đo lường, tiểu gia hỏa này khẳng định là không vào được, hắn cẩn thận đem tiểu gia hỏa bỏ vào trong túi, dứt khoát trực tiếp đứng trước cổng trường chờ bọn Drago đến hội họp. Hồ Hạ Tuyến, cỡ mũ giáp trí năng xuống, liền vội vội vàng vàng trở về ký túc xá, nếu không phải động tác của Chris mau lẹ, chỉ sợ đã không đuổi kịp hắn. Lão đại, người từ từ. A, Chris dùng tốc độ từ 100m lao tới, không kịp đuổi theo thang máy, trực tiếp sử dụng thang bộ hiếm có người đi chạy về phía hô. Lão đại, ngươi đang làm cái gì vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Đi tìm Roy, tướng quân William, tổng cộng có 3 người con trai lớn là Owen, con trai thứ là Hô, con trai út là Roy. Rồi năm nay chỉ mới có 3 tuổi, là bảo bối trong tay của cả nhà, bởi vì cha mẹ thường xuyên không ở nhà, rồi đều là tự tay Owen nuôi lớn, tình cảm của ba huynh đệ vô cùng tốt. Bởi vì Hô muốn tham gia tân tú cơ giáp đại tái, phải ở lại trường học, không có giống như lúc trước là nghỉ phép sẽ về nhà, rồi sau khi biết được tin dữ này, liền thừa lúc Owen làm gen trị liệu, lén chạy ra khỏi nhà, còn đúng giờ gửi cho Owen một thông tin, nói hắn muốn đến trường học tìm nhị ca chơi. Rồi trời sinh đã thông minh hơn người, 1 tuổi đã biết nói chuyện, 2 tuổi đã học được chữ, 3 tuổi đã biết sử dụng quang não. Owen bởi vì thân thể có vấn đề, vẫn luôn ở nhà, không tiện đi ra ngoài, rồi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh, bởi vậy Owen đã mở ra quyền hạn cho hắn về hệ thống an toàn trong nhà, để hắn tiện đi ra ngoài chơi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Joy tuy rằng rất hiểu chuyện, nhưng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, hay nghịch ngợm gây sự còn rất to gan lớn mật. Hắn dám trốn khỏi nhà cưỡi xe bay đến tinh cảng, người cùng xe thấy một tiểu hài tử ngồi một mình cũng thấy rất kỳ quái, nhưng thấy cử chỉ của hắn rất thành thục lại được người nhà mở tài khoản cho cũng không có nghĩ nhiều. Sau đó không biết Joy đã dùng biện pháp gì liền lên được thuyền bay chở hành khách đến tinh cầu Nemira, thời điểm nhìn thấy thân ảnh nhỏ của Joy xuất hiện trong máy theo dõi ở cảng Owen quả thực là hỏng mất. Tướng quân Cater, William không thể tùy ý rời khỏi nơi đóng quân của quân đoàn, còn tướng quân phu nhân Erlen thì đang ở viện nghiên cứu tiến hành thiết kế cơ giáp, nhất thời cũng không thể liên lạc được. gocchuyenaudio.com, thân thể của Owen lại vô cùng kém, không thể đi ra khỏi nhà, cuối cùng không còn biện pháp nào khác, Owen chỉ có thể chờ đến khi Hô thi xong dự tuyển tái, mới gửi cho hắn thông tin, báo cho hắn về việc Joy đã trốn đến tinh cầu Nemira. Hô một bên nôn nóng an ủi ca ca sắc mặt đang tái nhợt đi, một bên không ngừng gửi thông tin đến số của đệ đệ mình, nhưng lại không chuyển được, việc này có thể làm hắn không nổi nóng sao? Rồi tới tinh cầu Nemira, Ai dẫn hắn tới? Tự hắn tới. Cái gì? Tự hắn tới? Chris sợ ngây người, rồi mới 3 tuổi trực tiếp từ thủ đô Tinh chạy tới tinh cầu Nemira, hắn như thế nào làm được a? Hô lúc này đã chạy xuống dưới lầu, trực tiếp vọt vào xe bay xa hoa của mình, khởi động xe bay phóng ra khỏi trường học. Lão đại, từ từ đợi ta a, ta có thể giúp ngươi dùng quang não để tìm hắn. Chris vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi tới. Hồ nghĩ đến phương diện kỹ thuật trên quang não của Chris, liền phanh xe lại, đem xe bay ngừng lại, chờ Chris ngồi vào ghế phụ, còn chưa đợi hắn thắt dây an toàn, Hồ liền nhấn chân ga xông ra ngoài, thiếu chút nữa đem Chris vứt ra ngoài. Chris khóc không ra nước mắt đóng cửa xe lại, giãy giụa thắt chặt dây an toàn, mới có thể an tâm ngồi rồi mở ra quang não. Lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Tinh cầu Nemira lớn như vậy, biết tiểu hài tử ở chỗ nào mà tìm a, ta đến cảng không xem thử trước, ngươi cũng tìm kiếm một chút đi, tàu bay chở hành khách từ thủ đô Tinh đến đây có phải hay không đã tới rồi. Từ thủ đô Tinh đến đây cũng không xa, phi hành 2 giờ liền đến, ta đoán chừng Joy đã đến tinh cầu Nemira rồi. Đây là số thông tin của Joy. Hồ đem số của Joy đưa cho Chris. Ta lập tức liên hệ với phụ thân, mở ra quyền hạn tối cao cho ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải nghĩ cách định vị được chỗ của hắn. Vâng, lão đại, hết chương 44, tiểu kịch trường. Hồ, Joy, Joy ngươi ở chỗ nào? Tiêu nãi miêu, chớp chớp đôi mắt to. Ngào ồ Auckland, mèo con thật đáng yêu a, sờ sờ lông cùng xoa bóp. Drago, vẻ mặt khó hiểu Auckland, ngươi ôm ấu tể từ nơi nào đến vậy? Lừa bán người là phạm pháp. Mau đem hài tử nhà ngươi ta trả về. Auckland, ngươi nói gì? Cách chương.